Phụ nữ ca ca. Người đọc Tiểu Binh. Chương 36. Thanh Mai Trúc Mã chính là người có đứng trước mặt cởi hết quần áo cũng không có cách nào kích thích được thú tính của ngươi. Câu này là lời nhận xét chân thực nhất của tôi đối với Hổ Mập. Thật ra, hồi cấp 2, lần đầu tiên đọc được câu thơ Lan kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai của Lý Tử Quỷ, tôi và Hổ Mập lần đầu tiên có chung ý kiến. Chắc chắn Lý Bạch không có người bạn nào chơi cùng từ nhỏ đến lớn. Chuyện trong bài thơ này chắc chắn là hư cấu. Tôi mãi vẫn không hiểu tại sao nhiều tiểu thuyết, nhiều phim truyền hình tuy toàn miêu tả thanh mai trúc mã lãng mạn như thế, trong sáng như thế, mà trên thực tế lúc tôi 3 tuổi chỉ thấy Hổ Mập nước mũi ngắn dài vì theo đuổi Kiều Kiều mà bị dì Lý nhà bên cạnh đánh cho đầu rơi máu chảy. Lúc tôi 4 tuổi, tôi cùng thằng nhóc đó ra bờ sông tắm rửa, vô ý đánh mất quần chip, thế nên đành phải lắc cái mông trần mà về nhà. Thề không bao giờ để ý đến Hổ Mập nữa. Năm tôi 5 tuổi, tôi bắt một bình đầy sơ lông đổ lên người Hổ Mập, bị đám con trai trong khu chung cư đánh hội đồng. Không có cách nào trốn đành phải trèo lên cây. Cái gọi là thanh mai trúc mã chính là biết tất cả mọi việc của ngươi, nắm giữ điểm yếu của ngươi. Hắn biết ngươi tỏ tình thất bại nhiều như thế nào, làm bậy bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả bí mật hồi cấp 2 ngươi rình coi trai đẹp tắm hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Người khác thế nào tôi không biết, dù sao thì tôi dứt khoát không bao giờ có khả năng động lòng với một sinh vật như Hổ Mập. Mà giờ này phút này, trong lòng tôi ham muốn bộc phát, tôi muốn trước mặt mọi người tàn nhẫn, hung hãn bóp chết Hổ Mập. Hổ Mập bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt. Tôi lừa mọi người làm gì? Ngưng gia đầu lớn lên cùng tôi thật mà. Trước đấy cô ấy đâu có dịu dàng như thế này đâu. Nếu không trèo cây thì cũng đi đánh nhau với đám con trai. Còn có một lần cô ấy ra bà sông bơi với chúng tôi nữa. Nghe vậy, tuy sợ bị Sáng Sáng và đám người Tiểu Chí biết được sự kiện cởi truồng kia, bèn lôi cổ Hổ Mập chạy một mạch ra đại sảnh, ngó phải ngó trái, trông thấy ai không thấy ai mới nghiến răng nghiến lợi. Kiên trần cấm. Vẻ mặt Hổ Mập trang nghiêm như thánh thần, đôi lông mày anh tuấn dựng lên. Bạch Ngưng, đây là em bức anh. Tôi xém ngã, sâu sắc sám hối. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Trên đường đời khúc khủy, tôi lại bị vận mệnh chơi cho một vố. Ban đầu, chủ nhật này, hãng rượu Makis chính thức tiến quân vào thị trường Trung Quốc, nên mở cuộc họp báo long trọng để công bố tin tức là một bên tham gia. Đại Boss yêu cầu toàn thể nhân viên tòa soạn tăng ca vô điều kiện. Trong số đó, cả người bị đuổi ra khỏi nhà nhậm hàng là tôi cũng không ngoại lệ. Sáng Sáng hiến kế, nếu muốn biết có phải nhậm hàng ghen thật hay không, cũng đơn giản thôi, đổ thêm dầu vào lửa. Lợi dụng bữa tiệc kia, tôi và Hổ Mập diễn trò chàng chàng thiếp thiếp. Nếu nhậm ma vương lại dám chua, chứng tỏ hắn đối với tôi, ngoại trừ chiêu chọc đùa giỡn, còn có một chút tình ý. Tôi tin lời Sáng Sáng xúi dục. Hôm trước buổi họp báo, tôi bỏ ra 500 tệ mua một chiếc đầm đen thiêu hoa trễ ngực. Theo như Sáng Sáng nói,

Hổ Mập với đại boss đang nâng chén nói chuyện, nhìn chén rượu cạn gần đến đáy của hai người, tôi đột nhiên nghĩ ra một kế, cười trộm lẻn đến bàn rượu, tìm được cocktail màu xanh, bèn rót lấy hai ly, chờ đại boss với khách hàng uống xong. Tôi lấy danh nghĩa là nhân viên đi đưa ly rượu, cũng hợp lý chứ. Hô hô hô. Nghĩ xong, tôi ngó xung quanh, thấy không có ai đang nhìn, bèn lặng lẽ lấy vũ khí bí mật trong túi ra, tinh dầu. May mà hôm nay tôi sợ không khí trong họp báo không tốt, dễ bị đau đầu nên mang tinh dầu theo. Thế mà bây giờ lại có đất khác để dụng võ rồi. Những ai đã dùng qua thuốc này đều biết, tinh dầu màu xanh giống y hệt màu xanh trong ly cocktail kia, nhưng mà uống vào thì mùi vị cực kỳ không giống. Hổ Mập chết tiệt, người phá hỏng chuyện của ta, xem tôi xử lý ngươi như thế nào. Làm xong chuyện xấu, tôi lặng lẽ thả lại lọ tinh dầu vào trong túi xách, bưng chén rượu đi về phía đại boss. Chợt nghe có người gọi, phục vụ đằng kia, đem cốc ra đây. Bởi vì giọng nói ấy hướng về phía tôi cũng nhìn trái ngó phải theo bản năng. Chốc lát sau lại nghe giọng nói cao thêm 3 phần, này, tôi gọi cô đấy. Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy, đúng là bác gái mãn kinh. Mà nhóm ma vương phía sau bà ấy đang chăm chú bí hiểm nhìn tôi. Theo bản năng, tôi cúi đầu nhìn lại quần áo của mình. Ý gì đây? Muốn tôi đưa đến rượu? Bộ dạng của tôi giống nhân viên phục vụ sao? Bác gái à, mắt của bác có vấn đề hay là muốn khiêu khích tôi đây?